Chương 2514, 2775 trăm và nở năm đế chiến kết thúc. Không ai từng nghĩ tới, vẫn không có phản ứng Quân Vân Thiên, sẽ ở Lâm Thiên Diêu liền muốn quỳ xuống thời điểm, đống nhiên trận mở con mắt, nói ra mấy câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu đầu gối, đều đã uốn lượn đến rồi một nửa, chỉ là, nghe được Quân Vân Thiên lời nói, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Vân Thiên. Từ cặp kia trong ánh mắt, hắn đọc được nhiều lắm. Sau đó, hắn liền đứng lên. Ngươi, làm sao đi tới nơi này? Quân Vân Thiên mở miệng hỏi, chỉ bất quá, hơi thở của hắn, là như thế không ổn định, giống như là lúc nào cũng có thể lần nữa hôn mê giống nhau. Là vâng đúng đại ấn mang ta tới được, không chỉ là ta, còn có hai người kia, coi như, đều cùng ngươi có nhân quả. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, chỉ Lục Gáp cùng đạo tổ, mà Quân Vân Thiên, cũng nhìn về phía bọn họ. Trăm va nở năm tìm không thấy, ngày xưa giới diện, là tiền bối xuất thủ, hơi lớn thế giới, tranh thủ một đường sinh cơ, ta là ngày xưa hai người kia tàn hồn kết hợp thể, hôm nay, nhưng phải đại biểu ngày xưa đại thế giới sinh linh, ở chỗ này, trịnh trọng hướng ngài nói lời cảm tạ đạo tổ mở miệng, không gì sánh được chăm chú cùng nghiêm túc nói, mà ở phía sau hắn, Lục Áp đồng dạng thành tín hướng phía Quân Vân Thiên hành lễ. Đối với cái này tất cả, Quân Vân Thiên, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó, hắn nhìn hai người kia, mở miệng nói ra, các ngươi có thể đi về. Những lời này vừa ra, đạo tổ cùng Lục Gáp thần tình đều là trở nên có chút xấu hổ. Hai người bọn họ, làm sao trở về bởi vì Quân Vân Thiên cùng cái kia Hắc Ám Đế Hoàng đại chiến, nơi này thiên địa tinh khí, đều bị hút hết, giới hải, thành tử hải, hai người bọn họ, ngay cả là Thánh Nhân Vương, thì như thế nào, có thể thoải mái như vậy trở về. Lục Gáp kiên trì mở miệng, đem tình huống giải thích một lần, mà Quân Vân Thiên nghe xong giải thích của bọn hắn sau đó, biểu tình không có gì thay đổi, chỉ là, thuận tay rạch một cái, bên người của bọn họ, tiểu gia phát hiện một cái lỗ đen. Từ nơi này, có thể đi thẳng đến các ngươi thế giới, không dùng được một canh giờ. Ba người, bao quát Lâm Thiên Diêu, chứng kiến Quân Vân Thiên thuận tay liền chế tạo ra một cái đường hầm không thời gian, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết, Quân Vân Thiên thập phần cường đại, thế nhưng cũng không nghĩ tới, hắn có thể đủ thuận tay liền làm đến như vậy chuyện bất khả tư nghị. Đường hầm không thời gian Lâm Thiên Diêu cùng Lục Gáp ở tới giới hải trên đường, không phải là không có chế tạo quá, thế nhưng, bọn họ nhưng là cựu tử nhất sinh mới từ cái kia đường hầm không thời gian bên trong đi ra, mà hiện nay, Quân Vân Thiên, phất tay một cái, liền chế tạo ra như vậy một cái đường hầm không thời gian càng không cần phải nói, giới hải vô biên mênh mông, lấy tu vi của bọn họ, coi như là phi trên mấy trăm vạn năm, cũng không thể có thể từ giới hải cái kia một đầu phi tới nơi. Này, mà Quân Vân Thiên, cứ như vậy thuận tay rạch một cái, liền chế tạo ra như vậy một cái đường hầm không thời gian, đồng thời, nói cho bọn họ, một canh giờ, liền có thể trở lại thế giới hồng hoang loại này chênh lệch, là bực nào to lớn. Giống như là một cái phàm nhân, cố gắng cả đời cũng vô pháp dùng hai chân đo đạc hồng hoang đại địa, mà nhất tôn thánh nhân, đi có thể một ý niệm, tung hoành hồng hoang đại địa. Hiện tại, ba người bọn hắn thánh nhân vương, chính là cái kia phàm nhân, mà Quân Vân Thiên, chính là thánh nhân hơn nữa càng không cần phải nói. Hiện tại, Quân Vân Thiên, vẫn là như vậy cha nở dê thá y, đang bị hắc ám vật chất ăn mòn, cả người, thần hồn chi hỏa lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể tử vong một dạng để hai người bọn họ, ở bên cạnh đợi một hồi A, ngược lại, cũng không sốt ruột. So sánh cái này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng thêm quan tâm, thân thể của ngươi, thế nào? Lâm Thiên Diêu nhìn Quân Vân Thiên, vẻ mặt lo lắng nói rằng, hắn không nghĩ tới, Quân Vân Thiên sẽ trọng tổn thương thành tình trạng như thế này. Ngươi không cần lo lắng cho ta chỉ là một đạo thân mà thôi, cũng không phải thật Quân Vân Thiên. Ngay xưa, Quân Vân Thiên vô ý trong lúc đó cảm ứng được đại thế giới tan biến, liền phân ra tới một đạo thân, đến nơi này giới trong biển. Còn khác, ta muốn, ngươi cũng biết. Chỉ là, một đạo thân Lâm Thiên Diêu khỏe miệng, không tự chủ có quắp hai cái. Một đạo thân, liền cường đại đến trình độ này, vậy thật Quân Vân Thiên, thực lực của hắn, đến cùng đến rồi cảnh giới gì chỉ bất quá, lời của hắn, Lâm Thiên Diêu cũng tin. Dựa theo đạo tổ theo như lời, ngày xưa tới chinh chiến Hắc Ám Đế Hoàng cùng tới cứu viện Quân Vân Thiên, cũng chỉ là một đạo thân mà thôi. Ta và sinh linh kia đại chiến, trước đó không lâu, mới vừa trấn áp thôi hắn. Chỉ là, như ngươi sở kiến, ta cũng bị thương rất nặng, chỉ sợ, cũng không chịu nổi, tùy thời đều có thể tọa hóa ở chỗ này. Quân Vân Thiên giống như là cảm giác mình cho Lâm Thiên Diêu tạo thành trùng kích còn chưa đủ lớn giống nhau, liền lại tiếp theo nói một câu nói như vậy. Mới vừa không lâu sau, mới có kết thúc chiến đấu thiên, cái kia há lại không phải nói, hai người các ngươi người đại chiến, rằng có trăm va nở năm Lâm Thiên Diêu, đạo tổ nghe được những lời này, cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Lục Áp, còn run rẩy hỏi một câu như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu cùng đạo tổ hai người bọn họ, tuy là đã cùng chuyện như vậy cảm giác được không gì sánh được kinh ngạc, chỉ là, bọn họ thừa nhận năng lực, nhưng phải tốt hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá, nghĩ đến hai người đạo thân, dĩ nhiên đại chiến trên trăm vạn năm, mới phân ra tới một cái thắng bại, bọn họ, cũng cảm giác được, chính mình thần hồn đang run rẩy. Trăm vạn năm thời gian, bàn cổ cùng Hồng Quân một lần nữa mở ra thế giới hồng hoang, sau đó, đạo tổ xuất thế, tiếp lấy, là Long Hoàng đại kiếp nạn, cái này sau đó rất nhiều vạn năm, là Vu Yêu đại kiếp nạn, ở nơi này sau đó, nữ hoa bóp thổ tạo nhân, lục đại thánh nhân dồn dập công đức chứng đạo, ở nơi này sau đó, lại không biết bao nhiêu vạn năm, phong thần đại kiếp nạn bắt đầu thế giới hồng hoang, xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà, chỉ là đế cùng đế trong lúc đó một đạo thân chiến đấu thời gian. Đế, cùng thánh, đâu chỉ không phải cùng một cái tầng thứ sinh linh A, quả thực căn bản không giống như là một cái thời không sinh linh thảo nào, coi như là đại thế giới bị diệt, bực này tầng thứ cường giả, cũng sẽ không hủy diệt đâu hoàn toàn chính xác, có thực lực như vậy, mặc cho ngoại giới thiên hoang địa lão, tuế nguyệt đảo ngược, kỷ nguyên thay đổi, chính bọn nó, căn bản sẽ không chịu đến bất kỳ trùng kích lúc nào, mình mới có thể có được cường đại như vậy lực lượng đâu Lâm Thiên Diêu. Không khỏi nghĩ tới vấn đề này.